Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, có giết hay không? Chương 339, có giết hay không? Lâm Phong thu hồi ánh mắt thất vọng, nhìn về phía Đoàn Hân Diệp, bảo thủ bí mật, này 18 năm trước việc, chẳng lẽ còn có bí ẩn gì không được, càng không thể truyền ra. Bất quá Lâm Phong vẫn gật đầu một cái, Đoàn Hân Diệp thì lại mỉm cười nở nụ cười. Đáng tiếc một đôi ân ái người, ở hắn rời đi hoàng thành sau khi Nguyệt Mộng Hà đoạn tuyệt với gia tộc, Thanh Tâm Quả Dục, Kiến Tương Tư Lâm, những tương tư chi rượu, để trong rượu, đựng tương tư tâm ý. Lúc này Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong đã đi ra rừng trúc. Đoàn Hân Diệp lại nói, mà ta vị kia hoàng thất tiền bối cũng không kiên trì nữa. Một lòng khổ tu, liền quân vương vị trí đều từ bỏ. Có người nói bây giờ tu vi của hắn đã đến hóa cảnh. Cực nhỏ có người biết hắn tu vi cụ thể cao thâm đến mức nào. Nói đến đây Đoàn Hân Diệp dừng lại, con người lấp lóe, lập tức lại nói, có thể Nguyệt Mộng Hà sẽ biết. Bất quá từ khi 18 năm trước sau đó, Nguyệt Mộng Hà cũng cực nhỏ hiện thân, Gia Cát Vô Tình cùng với cái kia không tên thiên tài cũng là như thế. Đều mai danh ẩn tích. Lâm Phong nhàn nhạt gật gật đầu. 18 năm, quá xa xưa, có thể những người đã đó rời đi tuyết nguyệt, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện cũng khó nói. Bất chi bất giác, hai người đi tới bên hồ đình đài chỗ, nhìn thấy hai người lại đây, Đoàn Vô Nhai lập tức mỉm cười đi tới, nói, Hân Diệp, Lâm Phong, làm sao không ở lâu thêm một lúc? Đoàn Hân Diệp sắc mặt ửng đỏ, hơi cúi đầu, Lam Kiều lúc này cũng tới đến Lâm Phong phía sau, nhẹ giọng nói, chúng ta lúc nào trở lại? Ngoặc kép, ta cùng Lâm Phong thật vất vả gặp nhau, trở lại cần gì phải gấp gáp? Lâm Phong, đi, chúng ta đi uống hai bôi. Đoàn Vô Nhai cười nói, bất quá đã thấy lúc này, Lâm Phong ánh mắt trực tiếp phóng qua hắn, rơi vào phía sau hắn. Thấy cảnh này, Đoàn Vô Nhai lộ ra một tia ý tứ sâu xa ý cười. Lập tức thân thể của hắn chậm rãi tránh ra, hết sức không đi trở ngại Lâm Phong tầm mắt. Lúc này, ở trong hồ đình đài, đang có không ít người ở bên kia, đều là một ít thanh niên đệ tử, quần áo hào hoa phú quý, mỗi một người đều khí chất bất phàm. Những người này đều là nhà giàu quý tộc người, địa vị không giống bình thường. Mà Lâm Phong ánh mắt chính rơi vào trong đó một thanh niên trên người. Đồng thời, thanh niên này cũng nhìn thấy Lâm Phong. Ánh mắt của hai người lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Chỉ thấy thanh niên kia con ngươi nơi sâu xa, càng ẩn giấu đi vài sợi vẻ sợ hãi. Chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thanh niên này chính là Vũ Thiên Hành. Mà ở Vũ Thiên Hành bên cạnh, thình lình chính là Nguyệt Thiên Thần. Hai người này tựa hồ hòa mình, rất trào phúng, chính là bọn họ có thể cùng một ruột, e sợ vẫn là Lâm Phong công lao. Những nói chuyện đó thanh niên đột nhiên cũng đều yên tĩnh lại, phảng phất là nhận ra được bên này dị dạng. Ở Lâm Phong trên người, một luồng băng hàn ý lạnh dần dần phóng thích, vờn quanh không gian, con người bên trong sát cơ lấp lóe. Nhìn thấy Vũ Thiên Hành ánh mắt, Lâm Phong ngay lập tức sẽ có thể xác định, những người ám sát chính mình đó, tất nhiên cùng Vũ Thiên Hành không thể tách rời quan hệ. Nếu không thì, hắn sẽ không vừa nhìn thấy chính mình liền lộ ra vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, Vũ Thiên Hành sợ chính mình trả thù hắn. Không gian bên trong tràn ngập ngột ngạt hàn khí, sát cơ càng ngày càng đậm. Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Vũ Thiên Hành lạnh lùng mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, nhưng cũng không cách nào che giấu trụ ẩn chứa trong đó một tia sợ sệt. Muốn làm gì? Ngoặc kép, Lâm Phong không nói gì, bước chân giơ lên, hướng về trong hồ đình đài bên dưới. đi tới hành lang bên trên. Sát cơ từ Lâm Phong trên người không ngừng đập ra, càng ngày càng mãnh liệt. Vũ Thiên Hành hàm răng cắn chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Sát ý, thật mạnh sát ý. Ở Lâm Phong này cỗ sát ý bên dưới, hắn cảm giác cả người đều phát lạnh. Giờ khắc này Lâm Phong rất nguy hiểm, phảng phất lúc nào cũng có thể động thủ giết hắn. Lâm Phong, ta họ Vũ, chính là Vũ gia dòng dõi đích tôn. Vũ Thiên Hành thấy Lâm Phong trầm mặc, lại một lần mở miệng nói rằng. Đoàn người nghe được Vũ Thiên Hành, ánh mắt đều là hơi ngưng lại. Xem ra Vũ Thiên Hành từ nội tâm nơi sâu xa sợ hãi Lâm Phong, bằng không không khả năng sẽ có giờ khắc này biểu hiện. Ta biết, Lâm Phong rốt cục mở miệng, bất quá âm thanh bên trong sát ý nhưng không giảm chút nào. Vũ Thiên Hành ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói rằng, ngươi dĩ nhiên biết, liền hẳn là rất rõ ràng, nếu là ta Vũ Thiên Hành có bất kỳ thất thoát nào, sẽ kinh động Vũ gia, mà Vũ gia là cỡ nào gia tộc, nói vậy ngươi Lâm Phong trong lòng rõ ràng. Vũ Thiên Hành một câu cú dẫn dắt Lâm Phong, tựa hồ sợ Lâm Phong không biết hắn là ai, không biết Vũ gia mạnh bao nhiêu. Vũ Thiên Hành hắn sợ Lâm Phong là thật sự sợ, từ lần thứ nhất bị Lâm Phong đánh tơi bời một trận bắt đầu, nội tâm của hắn nơi sâu xa đối với Lâm Phong liền mang theo sợ hãi cùng sự thù hận. Hận, vì lẽ đó hắn 5 lần 7 lượt phái người đi giết Lâm Phong, muốn chí Lâm Phong vào chỗ chết. Sợ là bởi vì Lâm Phong khinh cuồng tính cách, Lâm Phong làm việc quá mức điên cuồng, căn bản không để ý hậu quả, liền Đoàn Hàn hắn đều dám giết, hắn còn dám đại náo Văn Nhân Nham cùng Đoàn Ngọc hôn lễ, vung kiếm chém người. Vì lẽ đó Vũ Thiên Hành sợ Lâm Phong, lo lắng Lâm Phong dưới cơn nóng giận rút kiếm giết hắn. Ta biết, Lâm Phong âm thanh như trước là lạnh như vậy, không hề nửa điểm cảm tình. Nếu ngươi biết, liền đem đường tránh ra. Vũ Thiên Hành nói một tiếng, hắn muốn rời đi nơi này, nhưng Lâm Phong chặn ở hành lang phần cuối. Hắn không dám cất bước hướng Lâm Phong mà đi. Nếu là Lâm Phong thật muốn giết hắn, hắn đi tới, há cũng không dê vào miệng cọp. Tránh ra, Lâm Phong khóe miệng hiện lên một tia lạnh giá ý cười. Trên người sát ý không chỉ không có yếu bớt, trái lại càng thêm mãnh liệt. Này gỗ càng ngày càng mạnh sát ý, để Vũ Thiên Hành thân thể lại là cứng đờ, hàn ý lan khắp toàn thân. Nếu ngươi biết ta là Vũ gia người, rõ ràng Vũ gia thế lực, cũng rõ ràng động ta sẽ khiến cho Vũ gia hậu quả. Như vậy, ngươi còn chưa tránh ra. Ngoặc kép, Vũ Thiên Hành trong thanh âm mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý. Lúc này, hắn rất bất an, phi thường bất an, bởi vì này cỗ bất an. Vì lẽ đó hắn uy hiếp Lâm Phong, hy vọng Lâm Phong có thể đem đường tránh ra thứ nữ hiên trác. Vương gia quá càn rỡ, nhưng Lâm Phong nhưng như là bàn thạch, lù lù bất động, phảng phất không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho bước chân hắn di động mảy may. Sát ý vẫn như cũ. Lúc này, sau lưng Vũ Thiên Hành, đoàn người hai mặt nhìn nhau. Đây chính là Lâm Phong. Quả nhiên cùng đồn đại trong như vậy, ngông cuồng vô cùng. Nguyệt Thiên Thần cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong, chau mày, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đồng thời mà đến. Trong lòng hắn rất khó chịu, bởi vì Đoàn gia cùng Nguyệt gia ngày xưa hứa hẹn quá thông gia. Bởi vậy, hắn lao thẳng đến Đoàn Hân Diệp cho rằng là hắn nữ nhân. Thế nhưng, Đoàn Hân Diệp đối với hắn chưa từng có nửa điểm ý tứ. Ngược lại cùng Lâm Phong phi thường thân mật, điều này làm cho Đoạn Ngày Thần rất khó chịu. Hắn cũng muốn Lâm Phong chết, nhưng Lâm Phong thực lực nhưng không ngừng trở nên mạnh mẽ, bây giờ huyền vũ cảnh đều không giết được hắn. Không biết sợ hãi nhất Vũ Thiên Hành bởi vì không biết Lâm Phong ý nghĩ trong lòng. Vì lẽ đó sợ hãi, hắn không rõ ràng lúc nào Lâm Phong sẽ xuống tay với hắn. Lâm Phong không hề trả lời Vũ Thiên Hành, không nói một lời, chỉ là đứng ở đó, không nhúc nhích, chỉ có sát ý, ở không gian bừa bãi tàn phá. Không có ai biết hắn muốn làm gì. Vũ Thiên Hành mấy người cũng trầm mặc. To lớn không gian, yên tĩnh có tinh sợ. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt đứng ở một bên, rất bình tĩnh nhìn tình thế phát triển. Tất cả những thứ này đều phảng phất cùng hắn không có quan hệ. Mà Lam Kiều nhưng là nhìn Đoàn Vô Nhai một chút, từ tấm kia bình tĩnh trên mặt, người tựa hồ nhìn thấy Đoàn Vô Nhai tâm cơ thâm trầm. Lúc này, người đã nhìn ra, Lâm Phong cùng Vũ Thiên Hành có cừu oán, mà trước đó không lâu Đoàn Vô Nhai vẫn cùng Vũ Thiên Hành đám người tiếp xúc, nhìn bề ngoài quan hệ cũng không tệ lắm. Thế nhưng, Lâm Phong là Đoàn Vô Nhai mời đến, nhìn hắn lúc này thái độ, rõ ràng là biết Lâm Phong cùng Vũ Thiên Hành có cừu oán. Nhưng hắn nhưng cố ý để Lâm Phong cùng Vũ Thiên Hành chạm mặt. Trong đó thâm ý, không cần nói cũng biết. Đương nhiên, Lam Kiều tin tưởng Lâm Phong cũng biết điểm ấy. Người sẽ không đi can thiệp Lâm Phong làm cái gì. Người cũng can thiệp không được. Yên tĩnh mà ngột ngạt không gian kéo dài hồi lâu. Lâm Phong môi rốt cục giật giật, mở miệng nói rằng, ngươi là Vũ gia người. Ngoặc kép. Vũ Thiên Hành sững sờ, không nghĩ tới Lâm Phong sẽ hỏi một câu như vậy phí lời. Nhưng hắn vẫn là gật đầu nói, không sai, ta là Vũ gia người, dòng dõi đích tôn, ngươi Vũ gia, thế lực rất cường đại. Lâm Phong hỏi lại, vâng, Vũ Thiên Hành như trước gật đầu. Lâm Phong con ngươi tránh qua một tia nồng đậm sát ý. Tiếp tục nói, ngươi là Vũ gia dòng chính, ngươi Vũ gia thế lực rất mạnh, mà ngươi Vũ Thiên Hành muốn giết ta, ngươi nói ta có phải là hẳn là trước hết giết ngươi? Ngoặc kép, ngươi giết ta, Vũ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Thiên Hành nghe được Lâm Phong muốn giết hắn, thân thể hơi chiến, ta không có dự định giết ngươi thời gian, ngươi buông tha ta. Lâm Phong lạnh lùng hỏi, nếu ngươi vốn là muốn giết ta, chưa bao giờ buông tha ý của ta, như vậy, ta có cơ hội, tại sao không giết ngươi? Lẽ nào ngươi cho rằng, ta chỉ có thể chờ đợi ngươi đến giết ta, mãi đến tận ta Lâm Phong chết mới thôi? Ngoặc kép, đoàn người ánh mắt ngưng lại, không sai, Lâm Phong có giết hay không Vũ Thiên Hành, Vũ Thiên Hành cùng Vũ gia đều không dự định buông tha Lâm Phong. Như vậy, Lâm Phong tại sao muốn buông tha Vũ Thiên Hành? Bất kể là ai, ở tình huống như vậy, đều biết lựa chọn như thế nào. Giết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.